Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, ngược Mark Satan. Quá ngươi không thương lượng. Đối mặt, Oyer, Quaresma không có lại tiến hành trọng tâm trên lay động, mà là chân trái đẩy bóng sau thuận thế nhảy lên duỗi ra kéo bóng. Thân thể trên không trung hoàn thành xoay nửa người. Chân phải đuổi tới hai lần kéo bóng nối liền đến vừa đúng. Trực tiếp từ Oyer thân thể bên trái né qua. Để Hà Lan trung vệ liền chặn lại thời gian đều không có. Ngược Mark Satan, tất cả mọi người cũng không nhịn được phát sinh một thân kinh ngạc thốt lên. Chẳng ai nghĩ tới Quaresma sẽ ở vòng ngoài cấm địa chọn dùng như vậy nghệ thuật phương thức quá đi. Hà Lan tên cuối cùng trung vệ. Van Bronckhorst đang muốn cùng Oyer đóng cửa kẹp lấy Quaresma, cuối cùng nhưng biến thành cùng Oyer đồng thời bị Quaresma dùng Mark Satan trêu chọc. Cả người mặt đều đen kịt lại. Chân phải tuyển thủ Mark Satan cái thứ nhất kéo bóng chân thông thường là chân phải. Sau đó tiếp chân trái kéo bóng. Có thể Quaresma nhưng phương pháp trái ngược. Trước trái sau phải. Lập tức liền để Hà Lan hai tên cầu thủ hậu vệ mất đi năng lực phán đoán. Cái này cũng là Quaresma tại vị trí cũng không tính dai tình huống vẫn như cũ có thể vượt qua bọn. Họ trọng yếu nguyên nhân. Động tác này quả thực nghịch thiên. Mark Satan độ khó liền không nói. Đặc biệt là ở chính thức thi đấu bên trong. Có thể biến nặng thành nhẹ nhàng dùng đến đã ít lại càng ít. Nếu không thì Zidane cũng sẽ không lấy này thành danh. Mà Quaresma liền càng đáng sợ. Không chỉ có chính hướng về Mark Satan xem ăn cơm như thế trở thành thân thể bản năng. Hiện tại liền ngay cả ngược Mark Satan đều ở trên sân thi đấu dùng đến. Vẫn là ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong. Quả thực làm người khó mà tin nổi. Chân trái và phải năng lực cân đối bình thường đều trở thành đại sư. Có thể Quaresma thật giống như trời sinh chính là song phiết tử. Khoảng chừng, trái phải toàn năng, không thấy cái này ngược Mark Satan thật giống như chính hướng về Mark Satan như thế thành. Công sao, càng đáng sợ chính là, một trận cuồng bạo sau khi đột phá, đường dài bôn tập khí tức vẫn không có tản đi, nhưng lập tức thật giống một nhà nghệ thuật gia như thế lên đài biểu diễn. Mãnh liệt như vậy tương phản mới là nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Không sai, Quaresma chính là như vậy mâu thuẫn lại thống nhất một người. Có thể đá được rất cuồng bạo, cũng có thể đá được rất nghệ thuật, có thể đá được rất chính kinh, cũng có thể đá được rất lãng. Hết thảy fan bóng đá đều trợn to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Quaresma. Không muốn bỏ qua bất luận cái nào đặc sắc màn ảnh. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng đã ngừng lại. Vào lúc này không còn so với trước mắt thi đấu chuyện quan trọng hơn. Quá đi Oyer, đem Hà Lan hai tên hậu vệ lại một lần bỏ lại đằng sau. Quaresma đã giết tiến vào Hà Lan vùng cấm. Hình thành đối mặt khung thành tư thế. Trước khung thành cũng chỉ còn dư lại Hà Lan gôn thần Van der Sar. Van der Sar rất buồn bực, rất muốn ném găng tay bỏ chạy đi. Hắn thực sự không phải muốn đối mặt Quaresma. Phải biết, cái này mùa giải đối mặt MU lúc Quaresma trực tiếp từ trong tay hắn cướp đi quả bóng. Chuyện này quả là chính là Van der Sar một đời chỗ bẩn. Coi như không cân nhắc những này, hắn khả năng cũng không phòng ngự được Quaresma đối mặt khung thành. Cho tới nay mới thôi. Quaresma còn giống như không có lãng phí đối mặt khung thành tỷ lệ. Dù cho là đối mặt cao cấp nhất thủ môn, nhưng cũng chưa bao giờ thất bại qua. Hay là, nếu như Quaresma đắc ý vênh váo lãng, có thể sẽ cho thủ môn lưu lại cơ hội. Có thể điều này hiển nhiên là không có khả năng lắm sự tình. Đối mặt khung thành thời điểm Quaresma quả thực thánh như Phật. Căn bản không tồn tại sai lầm khả năng, mang theo cực kỳ tâm tình thấp thỏm, Van der Sar vẫn là chỉ có thể lựa chọn tấn công. Từ xác suất học góc độ mà nói, phương thức này ngăn cản đối mặt khung thành độ khả thi càng to lớn hơn. Có điều đối mặt Quaresma, xác suất học chính là ngụy khoa học. Nếu bách phát bách trúng, ngươi còn là cái quái gì xác suất? Fan bóng đá khàn cả giọng tiếng reo hò bên trong. Quaresma bình tĩnh như thường. Ở Van der Sar vừa chạy ra khung thành thời gian, hắn cũng đã biết chính mình nên như thế nào sút gôn. Chân phải nhẹ xoa, quả bóng dường như một cái bướng bỉnh tinh linh, bay ra đường parabol quỹ tích, hoàn mỹ tách ra Van der Sar nhảy lên hướng lên trên duỗi tay ra. Lập tức bắt đầu tam tích, dường như chính xác tính toán giống như chuẩn xác không có sai sót. Cuối cùng một con đâm vào Hà Lan khung thành, bóng lại tiến vào, Frank người sân bóng trong nháy mắt bạo phát sôi trào. Cho dù chỉ có một nửa cổ động viên Bồ Đào Nha rơi vào trạng thái điên cuồng, cũng đủ để thiêu đốt toàn bộ bầu trời. Bồ Đào Nha 2-0 dẫn trước. Quaresma căn bản không đợi quả bóng phi vào khung thành, cũng đã tự tin có thể ghi bàn. Quay đầu mở hai tay ra, trên mặt mang theo cực kỳ thần sắc kích động, bắt đầu bay lượn ở Frank người sân bóng thảm cỏ tiến lên. Một đường nỗ lực, trải qua mỗi một cái biểu hiện bị thua người Hà Lan, Quaresma đắc ý liền tăng thêm một phần, mãi cho đến cuối cùng đạt đến cao trào, ngửa mặt lên trời gào thét rít gào, giống như điên cuồng, hào khí ngất trời. Cái này ghi bàn, trực tiếp tiêu diệt Hà Lan phản công kiêu ngạo, thậm chí nói trực tiếp đánh chết Hà Lan đều không quá đáng. Hiện tại, các người cái đám này rác rưởi, còn có ai không phục? Ngoại trừ kẻ đáng ghét phạm quy, các người còn có thể cái gì? Đến nha, đến ngăn cản ta a. Cức chó, ta xem các người một chút phạm quy có phải là có thể đỡ được ta. Ngày hôm nay, các người hẳn phải chết. Quaresma một đường vọt tới bên sân ghế dự bị, chăm chú ôm ấp C, do cùng mình bị thương rời sân huynh đệ đồng thời chúc mừng cái này ghi bàn. Yên tâm, ta gặp giúp ngươi đánh chết bọn họ. Kỳ thực ta càng muốn chính mình đánh chết bọn họ. Có điều không phải không thừa nhận, sự phản kích của ngươi thật xinh đẹp. Vậy nếu không muốn hướng về ta bái sư, ta giao cho ngươi a. Cút, ngoặc kép, tuy rằng vẫn còn đang theo thói quen cãi nhau. Có thể hai người chăm chú ôm nhau cường độ nhưng đủ để chứng minh tất cả. C, do rất cảm động, chính mình ở trên sân bóng bị ủy khuất, làm huynh đệ, Quaresma liền muốn giúp mình tìm về bãi, giống nhau bọn họ từng ở Sporting Lisbon thời điểm như vậy. Tất cả dường như đều trở lại từ trước, biết mình không cam lòng, liền nghĩ trăm phương ngàn kế cho mình đưa ra kiến tạo, để cho mình dù cho không thể không thương lùi cũng sẽ không thái quá khó chịu. Hiện tại vừa tàn nhẫn đả kích Hà Lan, đồng phát thề muốn tặng cho Hà Lan một hồi thảm bại đến cho mình báo thù. Có này một loại huynh đệ, đáng giá. Trở lại trên sân, bị các đồng đội ôm vào chính giữa, lại trắng trợn chúc mừng một phen. Ngược lại chỉ cần trọng tài không can thiệp, bọn họ có thể trực tiếp chúc mừng đến trận đấu kết thúc. Này đã là Quaresma đang tiến hành World Cup đánh vào thứ 6 ghi bàn. Vấn đỉnh chiếc giày vàng hầu như đã không có hồi hộp. Vòng bảng thi đấu đánh vào 5 bóng, vòng knockout vòng thứ nhất cũng đã mở hồ. Quaresma không chỉ có duy trì ra trận tất ghi bàn kỷ lục, cũng hoàn toàn là chạy quét mới ghi bàn kỷ lục đi. Tăng cao trạng thái, quả thực để các đối thủ tuyệt vọng. Nếu như không phải vòng bảng thi đấu vòng thứ 3 đá với Mexico thi đấu bị Scolari đông lạnh, hay là hiện tại Quaresma đã khóa chặt World Cup chiếc giày vàng cũng khó nói. Chí ít đại gia cũng không cảm thấy Mexican có thể ngăn được một thớt hỏa lực toàn mở ngựa hoang. Không thấy liền đội tuyển Hà Lan đều không ngăn được sao? Hay là chỉ có thể hy vọng nắm giữ xi măng cốt thép Italy thử xem? Xem có phải là có thể ở phòng thủ Quaresma lúc cho đại gia cung cấp một hồi tham khảo phương hướng. chỉ có điều khả năng này vẫn như cũ không lớn. Phải biết, cái này mùa giải Champions League vòng knockout trên Arsenal rồi cùng Juventus còn có Milan đều từng là một hồi. Kết quả Quaresma không đều dạy bọn họ làm người sao? Vì lẽ đó, kết luận chính là Quaresma không ngăn được. Chúc mừng nửa ngày, thi đấu mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Hà Lan nhìn về phía Quaresma vẻ mặt đã có chút kinh sợ. Đây rõ ràng lại là một người carry toàn trường tiết tấu a. Hiệp một thi đấu còn không kết thúc, liền một truyền một bắn đạo diễn một hiệp bóng tốt. Mặc kệ hiệp hai trận đấu cục diện làm sao phát triển, Quaresma đã có tư cách đi tranh cướp chính thức bình chọn toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Có điều Hà Lan đúng là cũng không có nhụt chí, dù sao bọn họ cũng chế tạo ra một chút uy hiếp. Chỉ có điều vận khí không tốt không ghi bàn thôi. Bồ Đào Nha có thể ghi bàn, bọn họ cũng như thế đây. Ai còn không hề có một chút ngạo khí đây. Đặc biệt là nghề nghiệp cầu thủ, chỉ cần đối thủ không thể nghiền ép ngươi, vậy thì tất nhiên không có đầu hàng đạo lý. Vì lẽ đó, Hà Lan ở mất bóng sau, ngược lại là khi thế như cầu vồng, hướng về Bồ Đào Nha trận địa khởi xướng hung mãnh xung phong. Thật giống muốn thừa dịp hiệp một cuối cùng này một chút thời gian cũng tranh lấy một cái ghi bàn. Nếu không thì hiệp hai cũng quá bị động. Hà Lan phe tấn công thức do hai cái đường biên khởi xướng, đánh cho sinh động, trung lộ phối hợp đúng là rất ít, cũng không biết đây rốt cuộc là đắc ý chỗ vẫn là nét bút hỏng. Bồ Đào Nha hai bóng dẫn trước, sau tự nhiên không nhớ kỹ tấn công. Làm sao có thể đem điểm số duy trì đến một hiệp kết thúc mới là Scolari cần cân nhắc. Vì lẽ đó vào lúc này Bồ Đào Nha đem phần lớn tinh lực đều đặt ở phòng thủ bên trong. Theo này một hạt ghi bàn, thi đấu nóng nảy trình độ lại một lần tăng vọt. Phút thứ 37, Van Persie cánh phải đột phá, bị về phòng thủ Figo đẩy ngã. Trọng tài chính cảnh cáo Figo, nhưng không có lấy thẻ. Phút thứ 38, Valente vấp ngã Schneider, để Schneider mất đi một lần cắt vào bên trong sút gôn cơ hội tốt. Lần này trọng tài không có lại phóng túng, cho Valente một tấm thẻ vàng, làm hiệp một đi đến phút thứ 40 thời điểm, khiến người ta cực kỳ lo lắng một màn xuất hiện. Bồ Đào Nha tiền vệ trụ Costinha phòng thủ bên trong đá ngã trên sân Hà Lan trung vệ Matheson. Động tác có chút lớn, Matheson ngã trên mặt đất liên tục kêu rên. Thật giống mình bị cắt chân tay như thế. Tuy rằng Matheson biểu diễn hơi cường điệu quá, nhưng Costinha phạm quy động tác quá cực kỳ sự thật không thể chối cãi. Hoàn toàn có thể ăn bài. Phải biết, Costinha nhưng là do một tấm thẻ vàng tại người. Nếu như ăn nữa một tấm, liền muốn hai vàng biến một đỏ trực tiếp hạ tràng. Cái kia mang ý nghĩa Bồ Đào Nha đem ở trong khoảng thời gian sau đó lấy ít đánh nhiều. Tốt đẹp cục diện trực tiếp hóa thành hư không? Trọng tài thổi phạm quy, do dự một chút, ở cổ động viên Hà Lan chói tai suỵt trong tiếng, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn lấy thẻ. Hắn là thật không muốn để cho một hồi long hổ đấu thi đấu bởi vì bất ngờ trở nên vô vị. Có điều cái này phán phạt tất nhiên sẽ khiến cho đội tuyển Hà Lan bất mãn. Hà Lan các cầu thủ như ong vỡ tổ xông tới vây nhốt trọng tài kháng nghị đòi hỏi thuyết pháp. Nếu như tạo áp lực thành công, cái kia Hà Lan liền chiếm món hời lớn. Bồ Đào Nha các cầu thủ tự nhiên không thể thả mặc cho người Hà Lan như thế cho trọng tài tạo áp lực. Dồn dập chạy tới giúp trọng tài giải vây, ngăn cản kháng nghị người Hà Lan. Bên sân một lần rơi vào hỗn loạn, cũng chính là hai bên còn có một chút câu lạc bộ đội hữu duy trì lý trí. Nếu không thì quy mô lớn ẩu đả đều không thể phòng ngừa. Thật vất vả hai bên cầu thủ bị tách ra, tuy rằng trên khán đài vẫn như cũ suỵt thanh từng trận, nhưng cục diện bị khống chế ở Quaresma cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Coutinho nhưng thật giống như mất đi lý trí giống như vậy. đột nhiên nhằm phía Mathisen, lớn tiếng chất vấn Mathisen. Đối với Mathisen biểu diễn hành vi cực kỳ bất mãn, các đồng đội ngay lập tức chưa kịp phản ứng. Đội tuyển Hà Lan viên tựa hồ cũng không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế. Chờ bọn hắn phản ứng lại sau, vội vã lại xông tới dây dưa đến cùng một chỗ. Tình cảnh lần thứ hai hỗn loạn lên, Quaresma cảm giác trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Này, tiết tấu không đúng vậy. Tuy rằng hắn cũng đang giúp đỡ, nhưng vào lúc này, tình cảnh loạn đến đã không nhận rõ quá nhiều. Hắn một trái tim cũng trực chìm xuống dưới. Hiển nhiên Costinha tâm tình đã mất khống chế. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng hắn ở lại trên sân hoàn toàn chính là cái không bom hẹn giờ. Có thể tuyệt đối đừng làm nổ a. Đến nửa ngày, hai bên cầu thủ mới lần thứ hai bị tách ra. Trọng tài nhìn về phía Costinha, ánh mắt đã vô cùng không quen. Tuy rằng bởi vì Costinha không hề động thủ sẽ không có cho hắn ra bài, nhưng Bồ Đào Nha tiền vệ trụ đã lên trọng tài danh sách đen. Bên sân Scolari quả thực tức đến nổ phổi, hận không thể xông lên mạnh mẽ cho Costinha mấy lần để hắn thanh tỉnh một chút. Costinha cũng coi như là rất trầm ổn cầu thủ, phòng thủ cẩn thận, vẫn rất được Scolari yêu thích, nhưng không nghĩ tới, ở trọng yếu như vậy trường hợp, hắn lại gặp tâm tình mất đi sự khống chế. Sơ ý một chút, Bồ Đào Nha nhưng dù là lấy ít đánh nhiều cục diện a. Bởi vì không kìm chế được nỗi nòng tiến tới chủ động xin ăn bài hạ tràng có thể chỗ nào cũng có. Tuy rằng bên sân người rất không hiểu, nhưng ai có thể hiểu rõ bọn họ ở đây trên đến tột cùng nghĩ cái gì đây? Không được, phải đem Costinha đổi lại. Chỉ có điều hiện tại hiệp một lập tức liền kết thúc. Scolari còn muốn ôm một tia ảo tưởng, chí ít hiệp một kết thúc, giữa sân nghỉ ngơi lúc hắn liền có thể trấn an được Costinha tâm tình. Như vậy cũng sẽ không cần thay đổi người. Vốn là bởi vì C, do bị thương, Bồ Đào Nha cũng đã bị vận dụng rơi mất một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Nếu như sẽ đem một cái thay đổi người tiêu chuẩn lãng phí ở Costinha trên người, bọn họ có thể cũng chỉ còn sót lại một cái tiêu chuẩn. Vạn nhất hiệp 2 xuất hiện cái gì bất ngờ, Bồ Đào Nha há không phải là không có thay đổi người tiêu chuẩn có thể dùng. Vì lẽ đó, Scolari vẫn muốn nghĩ chờ một chút. Nhưng mà, liền ngay cả chính hắn cũng không có dự liệu được. Liền như thế nhất đẳng. Chuyện xấu nhi, Hà Lan hậu trường truyền bóng. Costinha đang truyền bóng con đường trên trực tiếp đưa tay cản bóng. Động tác này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc. Căn bản không cần Hà Lan kháng nghị, trọng tài chính Ivanov trực tiếp lấy thẻ một hoàng một đỏ, đem Costinha phạt xuống sân. Xuyệt thanh cùng tiếng hoan hô chen lẫn cùng nhau, toàn bộ sân bóng đều loạn thành một mảnh. Costinha cũng không thèm nhìn tới, xoay người liền hướng bên sân đi. Vừa nãy ở đây trên làm sao cũng bình tĩnh không tới. Một tấm thẻ đỏ trái lại để hắn tỉnh táo lại. Cố ý bóng ném, làm sao đều muốn ăn bài. Vì lẽ đó kháng nghị cũng vô dụng. Thẳng thắn lưu manh một điểm trực tiếp hạ tràng đi. Bồ Đào Nha các cầu thủ thì lại ôm tia hy vọng cuối cùng. Trắng xám hướng về trọng tài chính biện giải, hắn không phải cố ý. Này không phải là một ăn bài động tác. Chỉ có điều trọng tài căn bản không hề bị lay động. Quaresma sâu sắc thở dài một hơi. Không có gì để nói. Rất khó nói Costinha đang khống chế không được tâm tình thời điểm đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ biết, bởi vì Costinha ngu xuẩn, hiện tại Bồ Đào Nha muốn thiếu đánh một người. Chính mình cũng có nổi giận đùng đùng thời điểm. Hận không thể xé nát tên trước mắt. Nhưng ít ra chính mình không có mất đi lý trí, biết mình nên làm cái gì. Có thể Costinha hoàn toàn chính là mất đi lý trí. Quaresma hoài nghi liền ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình làm cái gì. Đưa tay cản bóng lúc đầu óc nhất định là trống không. Mặc kệ thế nào, thi đấu muốn hỏng việc. Hà Lan tấn công tuy rằng hỗn loạn, nhưng nếu có thể chế tạo ra uy hiếp, Bồ Đào Nha liền không dám khinh thường. Hiện tại lại thiếu đánh một người, thấy thế nào đều không phòng ngự được. Đội tuyển Bồ Đào Nha thành viên vẻ mặt cũng trở nên rất khó coi. Có điều Figo vẫn là bước nhanh đuổi tới an ủi Costinha một phen. Điều này làm cho Quaresma rất là cảm khái. Đây mới là hợp lệ đội trường. Chuyện gì mọi người cùng nhau giang. Tổng muốn dẫn mọi người đồng thời đi về phía trước. Nhìn Figo vỗ tay la lên kêu gọi đại gia đấu trí. Quaresma không nhịn được nhiệt huyết dâng trào. Thiếu đánh một người thì thế nào? Chỉ muốn các ngươi không thể ép tới Bồ Đào Nha đánh không ra phản kích đến. Ta liền không sợ. Lại nói, các ngươi còn chưa chắc chắn có thể công phá Bồ Đào Nha khung thành đây. Cuộc tranh tài này, Quaresma là thật sự dự định liều mạng. Làm sao có khả năng để Hà Lan đem bọn họ ngăn cản ở tứ kết ở ngoài? Còn có C, do cừu. Quaresma làm sao đều muốn Hà Lan trả giá thê thảm nhất đánh đổi. Cái nào sợ bọn họ hiện tại thiếu đánh một người, cũng tuyệt đối muốn đem bọn họ triệt để đánh phục, quỳ trên mặt đất gọi ba ba. Hơn nữa, Quaresma cũng không tin, Scolari gặp thờ ơ không động lòng. Tuy rằng bởi vì vừa nãy nhất thời do dự mà dẫn đến cục diện bây giờ. Có thể nhà vô địch huấn luyện viên chính là nhà vô địch huấn luyện viên. Giữa sân nghỉ ngơi thời điểm tất nhiên sẽ làm ra điều chỉnh đến ứng đối. Vì lẽ đó, trước tiên sống quá này một hiệp. Phải biết, hiện tại nhưng là Bồ Đào Nha dẫn trước đây. 2-0 điểm số. Dù cho Bồ Đào Nha thiếu đánh một người, Hà Lan muốn san bằng, đều là mơ hão. Thi đấu tiếp tục tiến hành sau. Được lợi tốt Hà Lan như phát điên hướng về Bồ Đào Nha vùng cấm đánh mạnh. Đáng sợ kia lực xung kích, để Bồ Đào Nha đều có chút không chống đỡ được. De Cou lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí. Hết cách rồi, vị trí này đều phòng thủ tới nói quá trọng yếu. Không thể để cho Partey một người một mình phấn khởi chiến đấu. Huống chi Partey trên người cũng cõng lấy một tấm thẻ vàng đây. Cũng may De Cou không giống cái khác giữa sân đại sư như vậy chỉ có tổ chức năng lực tiến công. Phòng thủ cũng đồng dạng là hắn cường hạng. Đúng là có thể cùng Partey tạo thành một đạo hàng phòng thủ. Chặn lại Hà Lan tấn công. Quaresma lại không giúp được quá to lớn khó khăn. Nhìn các đồng đội điên cuồng buồn chói mắt. Hắn thật ác độc chính mình không có luyện thật giỏi một luyện phòng thủ. Cũng may hắn rất nhanh thoải mái, dù sao hắn đối với đội bóng to lớn nhất cống hiến không phải phòng thủ. Hắn chỉ cần làm cái kia một cái sắc bén nhất chủy thủ là tốt rồi. Phút thứ 42, Quy nhận được co kêu chuyền bóng, xoay người khung thành, quả bóng sát cột dọc bay ra đường biên ngang, sức chút nữa sửa điểm số, Bồ Đào Nha khung thành bóng bị Hà Lan cướp được điểm thứ nhất. Hà Lan lần thứ hai tổ chức thế tiến công, ba chân hai chân Lan truyền lại một lần đem bóng đánh tới Bồ Đào Nha ở ngoài vùng cấm. Van Bommel xuyên vào đến rồi một cước bắn mạnh, chỉ tiếc hắn xạ thuật kém đến có chút xa, trực tiếp bị Bồ Đào Nha thủ môn Ricardo tịch thu. 44 điểm chung, Robben đường biên cắt vào bên trong, đến rồi một cước sút gôn. Quả bóng gảy tại Meira trên người phát sinh khúc xạ, để Ricardo đột nhiên không kịp chuẩn bị, vội vàng biến hướng đem bóng miễn cưỡng chặn ra đường biên ngang. Hà Lan lại một lần cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Người Hà Lan cực kỳ lo lắng, hiện tại là bọn họ thế tối phượng thời điểm, nếu như không thể ở hiệp một đoạt về một bóng, như vậy trải qua giữa sân điều chỉnh. Trời mới biết Bồ Đào Nha lại gặp lấy ra cái gì ứng đối phương thức đến. Liền, nôn nóng người Hà Lan bắt đầu muốn không nhịn được muốn biện pháp khác. 45 phút, bên sân đã dơ lên bù giờ nhãn hiệu. Hiệp 1 còn có 2 phút bù giờ. Co kêu bấm bóng vùng cấm. Quy gắt gao kẹp lại Meira. hai người lẫn nhau đấu sức, không ai nhường ai, nhưng không ngờ, ở Meira đưa chân cắt bóng thời điểm, Quy đột nhiên ngã chồng vó ở vùng cấm bên trong. Meira tâm trạng cả kinh, vội vàng đem quả bóng truyền dài giải vây đi ra ngoài. Sau đó quay đầu nhìn về phía trọng tài. Hắn thật sự không đụng tới Quy. Trọng tài thổi lên cái còi, vẫn không có làm ra phán phạt. Hà Lan các cầu thủ cũng đã xông tới gắt gao vây nhốt trọng tài, muốn đòi hỏi một cái penalty. Quy ngồi dưới đất, hai tay dường như gà mái như thế tràn ra, liên tục vung lên, oán giận kháng nghị, thật giống mình đã bị cỡ nào nghiêm trọng xâm phạm mới ngã vào vùng cấm bên trong như thế. Trọng tài tiên sinh, đây chính là cái penalty. Này phạm quy quá rõ ràng, cho hắn phạt xuống đi đều không quá đáng. Ngoặc kép, Hà Lan các cầu thủ vây quanh trọng tài dõng dạc, dường như đứng ở chính nghĩa một phương, ở đạo đức điểm cao nhất trên không ngừng cho trọng tài tạo áp lực. Bồ Đào Nha các cầu thủ không làm, các người bọn khốn kiếp kia liền rất sao không thể chính chính kinh kinh đá bóng. Ác ý phạm quy, không có chuyện gì tìm việc, hiện tại càng là chơi nổi lên giả té, còn có thể hay không thể càng vô liêm sỉ một điểm. Meira xông tới liền muốn gây sự với Quy, cái khác đội tuyển Bồ Đào Nha thành viên cũng chạy tới giúp trọng tài giải vây. Tuyệt không thể để cho trọng tài phán phạt chịu đến người Hà Lan quấy rầy. Quaresma cau mày, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Hắn vẫn có chút đánh giá cao người Hà Lan hạn cuối. Không chỉ nhìn các ngươi hướng về closer như vậy bị trọng tài cho penalty sau giúp đối thủ giải thích thủ tiêu penalty, có thể các ngươi cũng không thể giả té chứ. Bóng đá được không kiểu gì, những này âm mưu quỷ kế đúng là chơi đến rất lưu. Quy hiện tại vẫn không có đăng nhập Premier League, hiện nay còn ở Feyenoord hiệu lực. Eredivisie giải đấu ghi bàn không ít, gần như là Eredivisie vua phá lưới trình độ, chỉ có điều nhìn hắn đá bóng đúng là linh tính hoàn toàn không có. Cùng siêu sao bóng đá so với, quả thực không có chút thiên phú nào có thể nói, cho tới sau đó ở Liverpool thẳng thắn biến thành công binh hình tiên phong. Tuy rằng trước mặt hắn xem như là này một loại cách đá thủy tổ, có thể điều này cũng xác thực không có cái gì ló mặt. Ngẫm lại Eredivisie ra bao nhiêu cái có thể ở năm giải đấu lớn bên trong hô mưa gọi gió chiếc giày. Vang, Cruyff, Bason, Romario, Beckham, Ronaldo, Van, không có chỗ nào mà không phải là giới bóng đá siêu sao. Dẫn dắt một đời phong tao, có thể từ Quy bắt đầu. Hà Lan chiếc giày vàng thì có điểm chậm rãi không lấy ra được. Hắn ghi bàn năng lực thực sự khiến người ta lên án. Đá tiên phong vị trí, làm hậu vệ hoạt, này CMN tên gì cách đá. Thiên phú trước tiên không nói chuyện, xem Quy hiện tại lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào giả té, liền biết hắn trần nhà ở nơi nào. Đứng lên đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Quaresma đi tới, miệt thị nhìn Quy, trong giọng nói tràn ngập khinh bỉ. May mà, trọng tài nhìn ra rõ ràng, không có để Quy giả té thực hiện được, đem bóng quyền phán cho Bồ Đào Nha. Quy tuy rằng không có bởi vì giả té ăn được thẻ vàng, nhưng bị trọng tài chính kêu lên nghiêm túc cảnh cáo một phen. Mặt đều muốn mất hết, đầy trời suỵt thanh. Để Quy cảm thấy không đất dung thân. Cái này giả té thật giống như một viên 10 dài một tấc đinh thép, đem hắn mạnh mẽ đỉnh ở sỉ nhục cột tiến lên. Quaresma không nhịn được cười. Liền như vậy một nhánh Hà Lan vẫn muốn nghĩ thắng Bồ Đào Nha. Nằm mơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,